Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1944, chương 1945, kiếp khởi kiếp diệt. Người bình thường ngộ đạo, phần lớn ngộ chính mình sở tu chi đạo, như kiếm nói, hỏa đạo, phàm là tại một đạo bên trong có chỗ được, là được tán ấn tụ ảnh, trở thành ám ảnh chúa tể. Thật không nghĩ tới, Thanh Lâm huynh đệ chút ngộ, rõ ràng là sinh tử chi đạo, mà lại dùng cái này mở rộng thiên địa đại đạo, ngộ thế giới chi sinh diệt đền đáp lại chi đạo, mà lại tầm thường chi nhân. Một khi ngộ đạo, trăm năm, ngàn năm đều là có khả năng sự tình. Thế nhưng mà Thanh Lâm huynh đệ, từ đầu đến cuối cùng rõ ràng chỉ dùng một tháng thời gian, tựu đã có như thế thu hoạch. Ngô Lỗi mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Thanh Lâm. Hắn cùng với Thanh Lâm nhận thức thời gian không dài, nhưng là theo xâm nhập hiểu rõ, nhưng lại phát giác Thanh Lâm thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô hạn. Hiện tại hắn cuối cùng lý giải Thanh Lâm vì sao chính là chín ấn thánh vực thần hoàng cảnh có thể lực áp bốn ảnh ấm ảnh chúa tể. Thanh Lâm, hắn khởi điểm tựu xa cao hơn tất cả mọi người. Hắn chút ngộ chi đạo, chỗ đi chi lộ, càng là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Hết lần này tới lần khác hắn lại là như thế thiên phú tuyệt luân. Từ cổ chí kim triền miên nay triền miên tương lai, Ngô Lỗi khả dĩ ngắt lời. Thanh Lâm một khi bởi vậy trở thành ám ảnh chúa tể, kỳ thật thực lực tất nhiên đạt được chất bay vọt, có thể sáng tạo cổ kim không có chi thần thoại. Sinh tử khó kiếm, từ xưa đến nay, coi như là nhất kinh tài tuyệt diễm thế hệ cũng đúng sinh tử chi đạo. Đứng xa mà trông, truy cứu nguyên nhân, hoàn toàn là vì sinh tử quá mức huyền bí, quá mức trọng đại, hơi không cẩn thận, sẽ lâm vào không cách nào tưởng tượng chi chỗ nhầm lẫn. Vĩnh viễn không quay đầu lại khả năng. Thiên địa khó dò, hướng xưa nay nay, là được cái kia trong truyền thuyết đại năng, cũng không thể thấy rõ thiên địa chi luân hồi đền đáp lại. Truy cứu nguyên nhân, tắc thì là vì tu sĩ sinh ở thiên địa ở giữa. Tầm mắt, kiến thức đều đã bị cực hạn, vĩnh viễn cũng không có khả năng triệt để siêu thoát. Ngộ đạo này, khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng, chẳng được gì việc nhỏ, làm hỏng chung thân chuyện lớn. Thanh Lâm huynh đệ chỗ liên quan đến hai loại nói, đều là thường nhân muốn cũng không dám đụng vào nói. Hắn làm dễ dàng sự tình, thật đúng vang dội cổ kim. Chút ngộ chi đạo, thật đúng kinh thiên động địa. Ngô Lỗi càng nghĩ càng là kinh hãi, càng nghĩ càng là kích động. Hắn hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được, lúc này Thanh Lâm ngộ đạo đã có chỗ được. Hắn trường chỉ tầm đó chỗ diễn biến sinh tử luân hồi, thiên địa đền đáp lại chi hình ảnh, đúng là hắn cảm ngộ đoạt được, là thường nhân trộm đều trộm không đi, học đều không học được đạo quả. Ngô Lỗi mặt mũi tràn đầy kích động chi tình, mật thiết chú ý Thanh Lâm, chờ mong lấy hắn triệt để tỉnh dậy một khắc này. Thời gian đang trôi qua, Ngô Lỗi lại tuyệt không chịu sốt ruột. Hắn muốn yên lặng chờ Thanh Lâm ngộ đạo viên mãn, để tránh làm rối loạn Thanh Lâm tiết tấu. Tu hành không nhật nguyệt, Thanh Lâm mặc dù có đoạt được, nhưng khoảng cách chính thức hiểu được, cũng vẫn có lấy một khoảng cách. Trong nháy mắt, lại là một tháng thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Thanh Lâm cứ như vậy lại đã ngồi một tháng, thời gian chuyển rời, lại để cho Ngô Lỗi tránh không được chịu nghi hoặc. Thanh Lâm đến tột cùng lúc nào mới có thể tỉnh lại? Theo thời gian trôi qua, Ngô Lỗi đối với Thanh Lâm cũng càng thêm chờ mong. Thế nhưng mà một ngày, Thanh Lâm nguyên bản mở to con mắt, rõ ràng lại một lần nữa nhắm lại. Hắn khí tức trên thân cũng tùy theo hoàn toàn biến mất không thấy. Cái này lại để cho Ngô Lỗi không khỏi chịu biến sắc. Hẳn là Thanh Lâm ngộ đạo, tiến triển cũng không thuận lợi. Sinh tử luân hồi, thiên địa đền đáp lại, liên lụy quá lớn, Thanh Lâm huynh đệ, ngươi có thể nhất định phải thành công a hát. Ngô Lỗi bắt đầu là Thanh Lâm lo lắng. Thanh Lâm nói, liên lụy quá lớn, hắn thực sợ Thanh Lâm được không bù mất. Ngộ đạo thất bại, Thanh Lâm ngộ đạo, rõ ràng đã có chỗ được, lại chậm chạp không chịu tỉnh lại. Cái này rất có lại để cho Ngô Lỗi chịu hoài nghi lý do. Trong nháy mắt, lại là nửa tháng thời gian trôi qua rồi. Thanh Lâm nhưng như cũ không có tỉnh lại. Ngô Lỗi lại một lần nữa kềm nén không được lo lắng tâm tình. Nghĩ đến mình có thể làm chút gì đó. Ông u u, đột nhiên, một hồi kịch liệt vù vù chi âm. Tự mảnh không gian này phía trên, tự dưng vang lên. Ngay sau đó, Ngô Lỗi tự chú ý tới. Nguyên này đã lờ mờ vô cùng thiên không. Lập tức trở nên càng thêm âm trầm. Có dày đặc trì vân. Tự dưng xuất hiện, hội tụ đến cùng một chỗ. Lăn mình không chỉ, giống như là có tuyệt thế đại ma sắp xuất thế đồng dạng. Cái này toàn bộ một phiến không gian, hào khí cũng là trở nên áp lực vô cùng. Lăn mình mây đen, giống như là muốn đặt ở đại địa phía trên, làm cho lòng người chung bay lên một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Đây là, thấy vậy hình ảnh, Ngô Lỗi lập tức chịu một hồi động dung. Hắn là bốn ảnh ám ảnh chúa tể, kiến thức không thấp. Giờ phút này, hắn ngoài ý muốn phát giác, cái này lại là thiên kiếp đến hình ảnh, thiên kiếp tương khởi. Như thế nói đến, Thanh Lâm huynh đệ ngộ đạo thành công rồi. Hắn đưa tới thiên kiếp, sắp tán ấn tụ ảnh, tiến quân chúa tể đại cảnh rồi. Ngô Lỗi vẻ mặt kích động tự nói, Thanh Lâm tuy nhiên chưa từng tỉnh lại, thế nhưng mà thiên kiếp đến, đủ để chứng minh, hắn sắp thành công. Vô ý thức, Ngô Lỗi lại là tránh không được chịu một hồi cảm khái. Đối với Thanh Lâm phát hồ nội tâm tán thưởng, hắn rất nhanh rút lui. Thiên kiếp đến, cái này thiên kiếp, chính là chúa tể kiếp. Một khi bị liên lụy, có rất lớn khả năng dẫn đến chính mình thiên kiếp. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Răng rắc xoạt, quả nhiên, theo Ngô Lỗi rút đi, một mảnh kia trì vân bên trong, quả nhiên có một đạo thần lôi đột ngột xuất hiện, hoàn toàn như cùng một cái thần long vương, hướng phía Thanh Lâm sao sao sao sao mà xuống. Thấy vậy hình ảnh, Ngô Lỗi khó tránh khỏi là Thanh Lâm lại là một hồi lo lắng. Lúc này Thanh Lâm, như trước chưa từng tỉnh lại, hắn có thể ứng phó được rồi cái này sắp rơi xuống kiếp lôi sao? Đứng ở đàng xa, Ngô Lỗi mật thiết chú ý Thanh Lâm, thế nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là cái kia một đạo kiếp lôi nhanh chóng rơi vào Thanh Lâm trên người, lại cực kỳ quỷ dị, biến mất không thấy, mà lại từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm ngay cả động cũng chưa từng nhúc nhích một chút. Cái kia đạo kiếp lôi, hoàn toàn giống như là bị hắn cho cắn nuốt đồng dạng, không tồn tại nữa. Thấy vậy hình ảnh, Ngô Lỗi lập tức rất cảm thấy quái dị, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lại không đợi hắn hiểu rõ ràng đây hết thảy, cả vùng đất phương đậm đặc vân, lập tức tự hóa thành một mảnh rừng rực lôi hải, răng rắc xoạt, ầm ầm, kiếp lôi kích động, lôi hải chấn động, truyền lại ra thanh thế, cực kỳ rung động nhân tâm, lại để cho Ngô Lỗi đều là có thêm một loại không rét mà run cảm giác. Cái này một cái chớp mắt, hắn không khỏi chịu nhíu mày, nhìn về phía cái kia thanh thế to lớn thiên kiếp, nhưng lại giật mình phát giác, Thanh Lâm mà đưa tới trận này thiên kiếp, kiếp lôi rõ ràng chừng tím, bạch, thanh ba loại nhan sắc. Lại là ba màu lôi kiếp. Thanh Lâm huynh đệ do thần hoàng đại cảnh tiến quân chúa tể đại cảnh, rõ ràng đưa tới ba màu lôi kiếp. Ngô Lỗi mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đối với chúa tể đại cảnh gặp được thiên kiếp, hắn hết sức rõ ràng. Tầm thường chi nhân tiến quân chúa tể đại cảnh đều là một loại nhan sắc, so sánh với thần hoàng đại cảnh, lôi điện nhan sắc chỉ là do tử kim sắc biến thành bạch sắc mà thôi. Thế nhưng mà Thanh Lâm, rõ ràng ngay từ đầu tự đưa tới ba màu lôi kiếp. Ngô Lỗi càng là biết nói, ba màu lôi kiếp, uy lực của nó trọn vẹn là tầm thường, toàn là một màu lôi kiếp 30 lần đều không chỉ. Trời ơi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm huynh đệ rõ ràng chỉ là thần hoàng trở thành chúa tể, nhưng mà làm gì đưa tới ba màu lôi kiếp? Ngô Lỗi nhịn không được chịu ngược lại rút hơi lạnh, khó có thể tin nhìn xem phương xa đã phát sanh hết thảy. Nhưng kế tiếp, lại để cho hắn càng thêm khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Theo cái kia ba màu lôi kiếp hướng phía Thanh Lâm mênh mông cuồn cuộn mà đi. Một mảnh kia đáng sợ lôi hải, rõ ràng lại đang nghĩ lại ở giữa. Quỷ dị biến mất không thấy. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tuchân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.